Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 91 tinh linh chi xâm, 9, mang lên xeo một lần nữa trở lại cửa đá trước, lúc này đây, cửa đá ngoại rốt cuộc không ai, hai người một chùa thuận lợi mở cửa đi ra ngoài, phát hiện bên ngoài là một cái hầm rượu, lực làm điều tra sau, cận thừa nói. Nơi này hẳn là vẫn là dưới mặt đất, Seo gật đầu. Hầm rượu giống nhau đều ở tầng hầm ngầm, hoặc là bị khóa hoặc là có người gác. Hắn thật cẩn thận mà tiến đến cạnh cửa vừa thấy. Quả nhiên, bên ngoài có hai cái tinh linh vệ binh. Vương đình vệ binh không ngừng trang bị cung tiễn. Trong tay còn nắm có trường mâu. Cận thừa hỏi Mắc Kên, người nguyên lai làm vương tử thời điểm. Biết nơi này liên thông chấm đất lao sao? Mắc Kên điên cuồng lắc đầu, cận thừa liền minh bạch đây là hắn biến thành lão thử sau mới phát hiện. Seo tắc trợn mắt há hốc mồm, hắn vẫn là cái vương tử điện hạ sao? Chi, Mắc Kên đôi tay chống nạnh, hắn chính là cái chính thức vương tử, sao có thể chịu đựng này liên tiếp nghi ngờ? Nhưng hắn ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì? Hai chỉ lỗ tai gục xuống dưới, lâm vào hạ xuống. Seo còn tưởng rằng chính mình chỗ nào mạo phạm hắn, gãi gãi đầu không rõ nguyên do. Lúc này cận thừa ôm đồm đi Mắc Kên, nói, hiện tại là ngươi cái này vương tử điện hạ ra tay lúc. Nhìn đến bên ngoài thủ vệ sao, ngươi từ kẹt cửa chui ra đi, ở bọn họ trước mặt nhảy một đoạn vũ, lại chui vào tới, dẫn bọn họ đem cửa mở ra từ từ. Hắn chính là cái vương tử điện hạ a. Seo kinh hồn táng đảm, nhưng vừa muốn mở miệng khuyên can, cận thừa một ánh mắt đảo qua tới, bằng không ngươi đi, Seo câm miệng, vương tử Mắc Kên liền như vậy bị tắc ra cửa phùng, thiếu chút nữa bị tễ bẹp, hắn quay đầu lại nhìn về phía bên trong cánh cửa, kia hai nhân loại còn như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm hắn, cùng hắn ngồi, mau đi thủ thế, khinh chuột quá đáng. Mắc Kên ở trong lòng mặc niệm 100 biến, bọn họ là người tốt. Quay đầu đem lửa giận chiếu vào hai cái tinh linh thủ vệ trên người. Ngẩng đầu ưỡn ngực chi chi chi, một hồi răn dậy. Rồi sau đó ở bọn họ phản ứng trước khi đến đây. Nhanh chân liền chạy, lão thử, là đáng giận lão thử, như thế nào sẽ có lão thử trà trộn vào vương đình. Mau đem nó bắt lại. Thủ vệ một mâu đâm ra, thiếu chút nữa đâm trúng Mắc Kên mông, cũng may hắn thân mình động tác nhỏ linh hoạt, trong phòng Seo lại kịp thời ra tay, một chút đem nó kéo đi vào, cận thừa tắc vẫn luôn dán ở cạnh cửa, cẩn thận lưu ý ngoài cửa động tĩnh, thủ vệ không chút nào ngoài ý muốn bắt đầu đào chìa khóa mở cửa. Một con lão thử chạy tiến địa lao không có gì, vạn nhất phá hủy hầm rượu. Kìa đã có thể tổn thất lớn, cùng cục cửa mở, hai cái thủ vệ cơ hồ đồng thời tiến vào, cận thừa cùng Seo cũng cơ hồ đồng thời từ đại môn hai sườn nhảy ra. Một người một cái từ sau lưng che lại thủ vệ miệng mũi, kéo vào trong bóng đêm đánh vựng, cũng trực tiếp lấp kín miệng kéo vào địa lao nhốt ở trong phòng ra mơ siêu ước chừng 10 phút sau. Hai cái tinh linh vệ binh đóng cửa lại. Một lần nữa xuất hiện ở hầm rượu ngoài, chỉ là nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện bọn họ hai chỉ tai nhọn thực mất tự nhiên. Mắc Kên tránh ở cận thừa trong túi, như cũ vì bọn họ chỉ lộ, bọn họ muốn đi địa phương là y phàm tư trưởng lão nơi. Nếu có thể trực tiếp tìm được y phàm tư cùng người ngoài cấu kết đối bí hồ động tay chân chứng cứ, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Seo lo lắng bọn họ lại sẽ trực tiếp đụng phải y phàm tư. Nếu hắn thật sự mượn chúc phúc ở ta trên người làm dấu hiệu. Khó bảo toàn hắn sẽ không nhận thấy được chúng ta tới gần kia vừa lúc cận thừa không chỗ nào. Sợ hãi, chúng ta có thể trực tiếp đem hắn bắt, bớt việc vừa rồi không động thủ. Chỉ là cố kỵ Seo còn ở trong tay đối phương. Không hiểu biết tình huống không hảo động thủ. Hiện tại nhưng không cái này lo lắng. Cùng lúc đó, đường thố đem hóc mang về. Mọi người cùng nhìn bí hồ ảo cảnh đã xảy ra tân biến hóa. Nguyên bản bí hồ chỉ là có rất nhiều động vật cũng hoặc nói là thần thú. Cùng tự nhiên nữ thần thôi. Hiện tại bí hồ, trong hồ lại nhiều một con thuyền toàn thân màu đen, tràn ngập thần bí thuyền lớn, mờ mịt trong sương mù. Trên thuyền mơ hồ có bóng người đong đưa, làm như trên biển trong truyền thuyết quỷ thuyền giống nhau. Không hề nghi ngờ, đây là tiểu trong chóng hải cảng kia hai vị đi vào giấc ngủ giả kiệt tác. Thấy thế, hóc mặt không phải giống nhau khó coi. Hắc Mông vô tâm tình quản hắn, đệ đệ Hắc Tư càng ngày càng vây, mắt thấy liền sắp chịu đựng không nổi, hắn không khỏi nhìn về phía nhất có thể làm hắn an tâm Đường Thố. Hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Đường Thố lại nhìn về phía Xeo, người nói đi, Hắc Mông còn không biết Đường Thố cùng Xeo chi gian kia đoạn đối thoại. Nhưng hắn đối Xeo cũng không phải không có hoài nghi, nhìn đến hắn trầm mặc. Hoài nghi càng trọng, Xeo trầm mặc một lát, nói, ta không biết, Đường Thố đảo cũng không trông cậy vào hắn có thể lập tức nói ra biện pháp giải. Quyết tới, nếu sự tình đơn giản như vậy, bí hồ dị trạng cũng sẽ không duy trì 3 tháng còn không có giải quyết. Thì thật chúng ta ở tiến vào bí hồ phạm vi khi, cũng đã thân ở ảo cảnh, đây là thuộc về ngươi ảo cảnh. Vừa rồi cái kia Ruiz có một chút chưa nói sai. Người căn bản không phải Xeo, Đường Thố nhìn thẳng Xeo đôi mắt. Giả Xeo rốt cuộc là ai? Đường Thố có khuynh hướng hắn là bí hồ bảo hộ người. Hoặc là nói, là bí hồ này ngàn vạn năm qua ra đời linh hồn. Huyền huyễn chuyện xưa thường có như vậy giả thiết, tình hắn như vậy sau khi giải thích, còn lại người đều thực mau lý giải. Hóc càng là đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hắn nhìn Xeo, tràn đầy kinh ngạc, Đường Thố đảo qua hắn lặng lẽ nắm chặt nắm tay, như suy tư gì, bên kia, Hắc Mông nhíu lại mi suy nghĩ sâu xa, nói cách khác, hiện tại có song trọng ảo cảnh, đại ảo cảnh bộ rất nhiều tiểu nhân, chúng ta đây có thể hay không trực tiếp đem hắn đánh thức. Cái này hắn chỉ chính là giả Xeo. Này có lý luận tượng đương nhiên là được không? Đường Thố nói, chúng ta phía trước đánh vỡ ảo cảnh phương pháp, là bài trừ ảo cảnh chung cùng đi vào giấc ngủ giả đối với đặc thù vật phẩm mơ siêu nhưng cái này đại. Ảo cảnh, cái này vật phẩm đối ứng chính là cái gì? Tất cả mọi người đáp không được, ngay cả giả Xeo chính mình cũng không biết, hắn chỉ cảm thấy chính mình đầu óc một mảnh hỗn độn. Giống như cái gì đều không nhớ rõ. Cũng chính là đang nghe đến Augustine tên cùng với nhắc tới tự nhiên nữ thần Cynthia cùng Louis khi nhớ tới một chút mơ hồ đoạn ngắn, Đường Thố chẳng sợ là một cái người từ ngoài đến, cũng đại khái hiểu biết thần đối với Sicily đặc đại lục tới nói. Đã thực xa xôi, nghìn năm qua chưa bao giờ từng có thần tích hiển lộ. Người còn nhớ rõ đồ sát vương triều sự tình sao? Đường Thố hỏi. Đây là lộ dịch thập bốn vương triều. Ngàn năm phía trước, lộ dịch thập bốn bởi vì mưu toan khám phá vĩnh sinh bí mật. Nhìn trộm thần linh vùng cấm, làm cho toàn bộ vương triều hủy diệt. Đó là ai có lớn như vậy năng lượng, làm nguyệt ẩn thành vĩnh vây cát vàng bên trong, cũng đem hoa hồng từ Sicily đặt trên đại lục hủy diệt. Đương nhiên là thần, lộ dịch thập bốn cái này bất kính thần linh cuồng vọng đồ đệ. Tự nhiên làm được ra đem thần chân dung họa ở chính mình tập tranh thượng sự tình. Mà này cũng chứng minh một sự thật, Louis gặp qua vị này thần, đồ sát vương triều thời kỳ Sicily đặc đại lục, cùng hiện tại Sicily đặc đại lục là 2 cái kỷ nguyên. Đồ sát, giả Xeo lẩm bẩm tự nói, ta giống như lại nhớ lại tới một chút, Louis khi đó vẫn là cái vương tử, hắn cùng Amaya là bạn tốt. Cho nên thường xuyên sẽ đến bí hồ tiểu trụ, ngàn hô vạn gọi Amaya rốt cuộc lên sân khấu. Đường Thố hỏi, Amaya ở lúc ấy, cũng còn không có bước lên vương tọa, đúng không? Vương tử cùng vương tử, tương đương địa vị cùng tuổi, trở thành bạn tốt xác suất lớn hơn nữa. Xeo nghiêng đầu nghĩ nghĩ, chậm chạp gật gật đầu, đại khái đúng không? Đường Thố lại hỏi, Augustine đâu? Hắn lại là khi nào xuất hiện, giả Xeo trong mắt nháy mắt toát ra một tia mê mang. Hắn tưởng a, trong óc xuất hiện một tia độn đau, phảng phất có thứ gì áp chế hắn. Hắn muốn phá tan kia tầng áp chế, nhưng thực cố hết sức, Thật lâu sau, hắn mới rốt cuộc ở kia tầng áp chế thượng tìm được một tia khe hở. Hồi ức hình ảnh làm hắn ngữ khí nhiễm đau thương. Louis đã thật lâu không có tới, cái này thật lâu là bao lâu? Giả Seo cũng nói không rõ. Có một ngày Amaya mang theo vẫn là tiểu nam hài Augustine lại đây. Nói hắn cũng sắp trở về nữ thần ôm ấp. Augustine giữ lại, hắn bồi ta vượt qua một đoạn vui sướng thời gian, trở về nữ thần ôm ấp. Ý nghĩa tử vong, Đường Thấu nghe đến đó. Đại khái trải vuốt rõ ràng chuyện xưa mạch lạc. Ngàn năm trước, Lộ Dịch Thập Bốn cùng tinh linh vương Amaya là bạn tốt. Louis mạo phạm thần linh lọt vào trời phạt, vương triều hủy diệt, nhưng là Amaya còn sống. Tại đây lúc sau, đồ sát vương triều Dương Nghiệt thành lập Hoa Hồng giáo phái. Mưu toan sống lại Lộ Dịch Thập Bốn, Amaya mang về Augustine trưởng thành, thành lập Thanh Đằng đồng minh. Năm xưa bạn tốt trở mặt thành thù. Kể từ đó, Hoa Hồng giáo phái đối Bí Hồ ra tay nguyên nhân nhưng thật ra có. Bất luận nơi này có hay không bọn họ muốn đồ vật. Tóm lại là cái cùng Lộ Dịch Thập Bốn có quan hệ địa phương. Nhưng Augustine lại là thần thánh phương nào đâu. Hắn có thể bị Amaya mang về nơi này. Lại sáng lập Thanh Đằng đồng minh. Không có khả năng là cái đột nhiên toát ra tới nhân vật. Về điểm này, Giả Seo nói không rõ. Có lẽ là Amaya vẫn chưa cùng hắn giải thích nhiều như vậy. Có lẽ là hắn đã quên. Cuối cùng một vấn đề, Đường Thấu nghiêm túc nhìn thẳng Giả Seo đôi mắt. Hỏi, người vì cái gì sẽ biến thành Seo? Tại đây 3 tháng, mỗi một lần có người tiến vào, người đều sẽ biến ảo thành người nào đó bộ dáng trà trộn vào đội ngũ sao? Giả Seo lắc đầu, không, là ta từ trên người của ngươi cảm nhận được Amaya hơi thở. Người đánh thức ta. Cho nên ta đi tới cạnh ngươi, Đường Thấu không nghĩ tới là cái này đáp án. Xem ra là quyết định chi trên thân kiếm Amaya chúc phúc giúp vội. Cậy động giam cầm một góc, hắn không nghĩ tới sự. Y phàm tư trưởng lão khẳng định càng muốn không đến. Dừng một chút, Đường Thấu lại hỏi một vấn đề. Ngươi tên là gì? Này vừa hỏi, đem đối phương hỏi kẹt, ở Giả Seo trong mắt. Đường Thấu cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt liền thành hắn toàn bộ tầm mắt tiêu điểm. Cặp mắt kia có, chân thật, ta tên gọi là gì đâu? Ta là ai? Giả Seo càng muốn đầu càng đau. Nhưng hắn biết, chính mình hẳn là có một cái tên. Có được tên, hắn mới có thể biết chính mình là ai. Hắn hẳn là vô số lần ở trong hồ nước nhìn đến quá chính mình ảnh ngược. Nhưng hắn hiện tại liền chính mình vốn nên là bộ dáng gì đều không nhớ gì cả. Hắn có thể là bất luận kẻ nào, nhưng lại duy độc nhớ không dậy nổi chính mình. Đường Thấu thấy hắn toát ra thống khổ biểu tình, không hề truy vấn, hắn phỏng đoán là có người cấp Giả Seo hạ chú, hoặc là ở chân chính Bí Hồ bạn bố trí cái gì ma pháp trận. Tóm lại, là có một tầng giam cầm ở. Phá giải giam cầm tiền đề là muốn tìm được nó, nhưng nó sẽ thiết trí ở đâu đâu. Lúc này còn tỉnh có Đường Thố, Hắc Mông, nhiều ân cùng với đã ngủ quá một lần người lùn hán mô. Hắc Tư cũng lung lay sắp đổ, mắt thấy sắp không được, lệnh người ngạc nhiên chính là Hóc cũng tinh thần thật sự. Trừ bỏ mặt đặc biệt xú, không có khác vấn đề, Đường Thố còn tưởng rằng giống hắn như vậy công tử ca. Sẽ không nhìn tinh linh tộc rượu ngon mà thờ ơ, mà hắn thực mau liền sẽ hối hận, lúc trước vì cái gì không nhiều lắm uống một chút rượu. Đến phiên ngươi, Đường Thấu trực tiếp rút kiếm, ngươi có 2 lựa chọn, nói hoặc là chết. Hóc trầm mặc thả cứng đờ, bởi vì Đường Thấu một lời không hợp rút kiếm thọc người hình ảnh. Bắt đầu ở hắn trong đầu tuần hoàn truyền phát tin, nhưng hắn dư quang liếc một bên Giả Seo. Còn tưởng dãy giụa, liền nói, các ngươi không lo lắng kia mấy cái mất tích nhà thám hiểm sao? Ta vừa rồi ở trong rừng thấy bọn họ, Đường Thố. Nga, Hóc, ngươi có ý tứ gì? Đường Thố hảo tâm giải thích, Nga chính là không lo lắng, tới liền giết Hóc, ngoặc kép, người lùn hán mô cảm thấy Đường Thố nói được thật sự phi thường có đạo lý. Đùa nghịch một chút hắn đại thiết truy, phụ họa nói. Không tồi, lén lút khẳng định đều không phải người tốt. Người lùn lão ra một cây búa liền đem bọn họ đầu đánh bay. Hó, ngoặc kép, ta tạm thời cho rằng ngươi không phải đang mắng ta. Hóc nhịn xuống, vừa rồi cái kia giả mạo ngươi Ruiz chính là bọn họ trong đó một cái. Những người đó nói rõ đều là hoa hồng giáo phái. Hiện tại cũng khẳng định còn đang âm thầm nhìn chỗ mơ siêu ta hảo tâm nói cho các ngươi. Đừng đến lúc đó xảy ra chuyện, còn muốn tới trách ta không nhắc nhở, đường thố. Cho nên các ngươi lén lút, lại ở nhìn trộm cái gì? Hóc bế khẩn miệng, nhưng Hắc Mông huynh đệ cùng nhiều ân bọn họ đều đồng thời nhìn qua. Làm hắn không chỗ nào trốn chạy, chỉ phải nói, sự tình quan thanh đằng đồng minh. Ta không thể tùy tiện nói ra, việc này dễ làm. Đường thố nhìn về phía hán mô cùng nhiều ân, đắc tội, thỉnh hơi làm lảng tránh, hai người thức thời rời đi. Liền nhất quán táo bạo hán mô cũng chưa ý kiến gì. Giả xeo còn đắm chìm ở thế giới của chính mình, không hề có chú ý tới bên này tình hình. Đường thố ngay sau đó hướng Hóc ý bảo, người có thể nói, Hóc khẽ cắn môi, rốt cuộc thỏa hiệp. Chúng ta là tới tìm giữa hồ, đường thấu cùng Hắc Mông, Hắc Tư đồng thời nhíu mày, Hóc nói đều nói, cũng không kém vài câu giải thích, giữa hồ chính là bí hồ ngàn vạn năm qua ra đời linh. Có lẽ là cá nhân, có lẽ là kiện vật phẩm, được đến nó, sẽ đạt được vô cùng vô tận chỗ tốt, Hắc Mông. Cho nên các ngươi tưởng sấn lần này cơ hội. Lặng yên không một tiếng động mà đem nó từ bí hồ mang đi. Mang về tiểu trong chóng hải cảng. Các ngươi đem sự tình đăng báo cấp tổng bộ sao? Vẫn là nói muốn độc chiếm. Đối mặt Hắc Mông liên tiếp vấn đề. Hóc có thể dự đoán đến sau khi trở về. Hắc Sơn phòng làm việc nhất định sẽ như vậy sự đối tiểu trong chóng làm khó dễ. Nhưng cho dù hắn ở chỗ này nói toạc miệng. Kết quả chỉ sợ cũng sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Hắc Sơn phòng làm việc người, tính tình lại xú lại ngạnh, nổi tiếng toàn bộ đồng minh. Đương nhiên, tiền đề là bọn họ đều có thể tồn tại trở về. Đường thố lại càng quan tâm, giữa hồ, vấn đề. Không có gì bất ngờ xảy ra, giả xeo chính là cái này giữa hồ. Khó trách vừa rồi Hóc xem hắn biểu tình như vậy kỳ quái. Nguyên lai là vẫn luôn ở tìm hắn, tìm nửa ngày, phát hiện người liền ở chính mình bên người, chính mình lại không phát hiện, bất quá có Hắc Mông ở, tiểu trong chóng phòng làm việc cái này bàn tính chung quy là đánh không vang. Giữa hồ bị trộm đi đối với bí hồ tới nói sẽ thế nào? Không cần tưởng đều biết, trừ phi thanh đằng đồng minh muốn cùng tinh linh tộc xé rách mặt. Nếu không sự tình một khi bại lộ. Hậu quả không dám tưởng tượng, mà lúc này, Hắc Tư cũng rốt cuộc ngăn cản không được buồn ngủ, ngủ rồi, theo đi vào giấc ngủ người càng ngày càng nhiều, ảo cảnh trung bí hồ cũng đã xảy ra càng nhiều biến hóa. Thí dụ như bờ biển khai ra mỹ lệ hoa, thí dụ như không ngừng kéo dài đến sương mù dày đặc trung cầu tàu. Kia màu đen bình tĩnh hồ nước. Cũng phảng phất cất giấu đại hung hiểm mơ siêu đại gia càng không dám tùy ý tới gần. Thời gian chậm rãi chảy xuôi, đại gia phân tán mở ra, hoặc khắp nơi tìm kiếm khả năng tồn tại giam cầm, hoặc đánh bạo tới gần ven hồ tra xét, nhưng đều không thu hoạch được gì. Hai cái giờ qua đi, nhiều ân cũng ngủ rồi, trước mắt còn sót lại đường thố, Hắc Mông, Hóc cùng với người lùn hán mô. Đường thố chính là cái kia đánh bạo chạy đến bên hồ. Hắn đứng ở một con thuần lộc phụ cận, kia lộc đang cúi đầu ở trong hồ uống nước, ngẫu nhiên ngẩng đầu xem hắn. Đại lộc trong mắt tràn đầy tò mò, ăn mặc kim sắc váy lụa tự nhiên nữ thần đã tới rồi cầu tàu thượng. Nàng dọc theo cầu tàu vẫn luôn đi, thẳng đến đi vào kia nồng đậm trong sương mù, chỉ còn lại có một cái mơ hồ bóng dáng. Một đầu màu trắng một sừng thú cũng xu cũng bước mà đi theo bên người nàng. Ngẫu nhiên dùng giác thân mật mà cọ tay nàng. Đường thố không ngừng tự hỏi, nếu đem hắn đầu óc cụ hiện hóa, kia đại khái chính là một cái không ngừng xoay tròn con quay. Hắn cúi đầu nhìn hồ nước liền ảnh ngược ra hắn nhớ nhung suy nghĩ. Phô khai một chương giấy vẽ mặc hắn miêu tả. Này đó đương nhiên chỉ là hắn tưởng tượng, người khác đều nhìn không tới. Nhưng nếu cận thừa ở chỗ này, hắn ước chừng sẽ mặc sức tưởng tượng một chút đường thố tư duy bản đồ rốt cuộc là cái dạng gì. Lại tới nữa, tại như vậy chiều sâu tự hỏi giữa, đường thố cũng vẫn là sẽ nhớ tới cận thừa, chính nghiệm chứng cái kia đạo lý, luyến ái khiến người ngất đi, cận thừa lại đang làm cái gì đâu. Hắn vị này thân ái huấn luyện viên đại nhân, sẽ không thật sự gặp gỡ chuyện gì đi. Nếu không như thế nào sẽ tới hiện tại còn không có xuất hiện. Đường thấu nghĩ như vậy, nhìn trong nước chính mình ảnh ngược, đột nhiên linh quang hiện ra, hắn quay đầu lại nhìn về phía giả xeo, hỏi, có phải hay không vô luận ta trong lúc ngủ mơ như thế nào miêu tả bí hồ? Ảo cảnh đều sẽ đem hết thảy đúng sự thật bày biện ra tới. Giả xeo ngẩn người, ngay sau đó gật đầu. Đường thố lại hỏi Hắc Mông, Sicily đặc đại lục, có cái gì tồn tại là có thể bỏ qua hết thảy thủ thuật che mắt? Hoàn nguyên chân thật tồn tại. Hắn nguyên tưởng nói kính chiếu yêu, nhưng Sicily đặc đại lục hẳn là không có thứ này. Hắc Mông minh tư khổ tưởng, nhưng nhất thời thật sự không nghĩ ra được. Giả xeo cũng không có bất luận cái gì manh mối. Hắn mô lại chớp chớp mắt. Dùng một loại các ngươi thế nhưng không biết ánh mắt đột hiện ra chính mình bác học. Chân thật chi kính nha, từ tộc người lùn tiếng tăm lừng lẫy thứ 9 đại đoán tạo tông sư kiệt kéo đức mễ phùng A Tư. Tạp hoài đạc, người lùn tên, thật sự so lão thái thái vải bó chân còn muốn trường. Đường thố đánh gãy hắn, đem người rượu cho ta, hắn mô lập tức cảnh giác mà che lại bầu rượu. Vì cái gì, đường thố? Say rượu, đi vào giấc mộng hán mô kỳ thật không ngu ngốc. Đại thể có thể đoán được đường thấu cái gì tính toán. Hắn có thể ở ảo cảnh hiện ra chân thật chi kính. Làm giả xeo ở trong gương nhìn đến chân thật chính mình. Do đó chân chính đánh thức hắn, đánh vỡ ảo cảnh, do dự luôn mãi. Hán mô nhịn đau đem bầu rượu ném cho đường thố, rồi sau đó tức giận mà cắm eo xoay người sang chỗ khác. Không dám lại xem mơ siêu nhiều xem một cái. Hắn khả năng liền hối hận. Đường thố uống xong rượu. Hơi chút có chút men say. Lại không có khả năng lập tức đi vào giấc ngủ. Vì thế hắn đem bầu rượu còn cấp hán mô. Lại rút ra kiếm lắc lắc. Quyết định sấn thời gian này làm việc khác. Hóc nhìn đến hắn rút kiếm đều mau sinh ra bóng ma. Lập tức hỏi, người muốn làm gì? Đường thố mỉm cười, người không phải nói còn có 4 cái tránh ở chỗ tối sao? Không khỏi bọn họ sấn ta ngủ thời điểm tới chém ta. Ta trước đem bọn họ chém mơ siêu ta uống xong rượu. Siêu hung, hết chương.